Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1204. Mà lại nghe Phong ngâm, lại lần nữa cầu phiếu. Lúc này trời sắc đã hơi hơi sáng, bất quá đầu mùa xuân sáng sớm vẫn rất lạnh, cuối cùng là xuân hàn xe lạnh. Đi ra ngoài về sau đồ tang cùng phu lấy ra nó điếu tới rút hai phần. Kurosawa kiện thực xanh mặt nói, đồ tang sư phó, xin ngài mang các quý khách ly khai trước. Ta nghĩ, ngươi muốn làm gì? Đồ tang cùng phu lạnh lùng quét hắn nhất nhãn, thu hồi ngươi giang hồ tật. Kurosawa kiện thực, ngươi bây giờ là biển tốt đức hải thủy sản gốc thức công ty cấp cao nhất cả giám định sư tranh cử. Người, không còn là Tokyo Thiên Diệu Hội tay chân. Kurosawa kiện thực mãnh liệt cũng lên hai chân dùng sức gật đầu. Cáp y, đồ tang cùng phu nói ra khói lửa chậm rãi nói. Lục cây dâu, ngao cây dâu, lộc cây dâu, hôm nay cho các ngươi chấn kinh. Thật sự không nghĩ tới sẽ ở trong chợ xuất hiện như vậy làm cho người xấu hổ cảnh tượng. Chúng ta cảm giác sâu sắc xin lỗi. Loại trường hợp này muốn lục hổ xuất hiện, lục hổ đứng tại bọn hắn góc độ đối với mấy cái người da trắng du khách một bữa hung ác phê. Lại mắng quân Mỹ hiện tại bá đạo tác phong, cuối cùng an ủi đồ tang cùng phu đám người đã thấy ra một ít. Đụng với như vậy sự tình, không nhìn khai mở lại có thể như thế nào đây? Đi qua tự mình điều chỉnh cộng thêm nghe lục hổ an ủi. Đồ tang cùng phu một nhóm sắc mặt cuối cùng là dễ chịu rất nhiều. Bọn họ trở lại trên xe. Đồ tang cùng phu dẫn đội đi ăn điểm tâm. Ba người đi trước lên xe. Kurosawa kiện thực đám người đi theo đồ tang cùng phu thương lượng kế tiếp sắp xếp hành trình. Đứng ở xe đằng sau, Lộc Vô Ngân nhìn xem xung quanh không có những người khác liền bất mãn đối với lục hổ nói. Hổ ca ngươi vừa rồi nói như vậy để ta nhịn không được liền xem nhẹ ngươi nha. Tiểu quỷ này tử rơi đến hôm nay hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Mã Đức nếu không là chúng ta đánh thắng chiến tranh kháng Nhật. Vậy chúng ta người Trung Quốc tại chính mình trên đất địa vị hội thấp hơn. Tiểu quỷ tử đến lúc đó cũng không phải như mấy cái bạch quỷ tử đồng dạng uy hiếp chúng ta. Đoán chừng trực tiếp liền hô chú đóng ở chúng ta quốc thổ thượng quỷ tử binh tới đánh người. Lục hổ liếc xéo hắn một cái nói. Tiểu lộc đồng chí còn là một phẫn thanh a. Lộc Vô Ngân nói. Cái gì phẫn thanh? Hổ ca ta là ái quốc thanh niên nhiệt huyết. Ngao Mộc Dương giúp hắn nói. Tiểu lộc đồng chí từ nhỏ sống ở Kim Lăng. Kia mảnh thổ địa thế nhưng là chứng kiến tiểu quỷ tử tối đa tội ác. Cho nên hắn nói như vậy xác thực không tính phẫn thanh. Vốn Lộc Vô Ngân tại Kim Lăng liền chịu đủ ái quốc kháng Nhật tư tưởng giáo dục. Về sau đi Hồng Dương. Hồng Dương năm đó cũng bị tiểu quỷ tử chà đạp cái quá sức. Dân bản xứ đặc biệt là các lại càng là thống hận người đông doanh. Năm trước Lộc Vô Ngân chính là dựa vào một câu thảo hán a tiểu quỷ tử làm thường nói. Thắng được lòng đầu thôn ca hán nhóm hảo cảm món tiền đầu tiên. Lục hổ bất đắc dĩ cười. Cứng cỏi, biết các người khó chịu người đông doanh. Bất quá nhân ra biển tốt đức bên này cũng không có thật xin lỗi chúng ta. Cho nên vẫn là miệng hạ lưu lại đức. Ngao Mộc Dương gật đầu nói. Như thế. Bất quá chuyện trước chưa quên, chuyện sau đã đến, ta về sau không muốn cùng biển tốt đức bên này hợp tác. Này biển tốt đức xem như tù chiến tranh xí nghiệp, nếu để cho thôn chúng ta trong người biết ta cùng như vậy xí nghiệp hợp tác. Ta đây cái thôn này dài chừng liền làm không thành, đừng nói làm không thành thôn trưởng, người cũng làm không thành người Trung Quốc, đến lúc đó người chính là Hán gian. Lộc Vô Ngân thêm mắm thêm muối bổ sung, tỷ của ta đến lúc đó cũng không thể gả cho ngươi. Cút trứng, Lục Hổ càng bất đắc dĩ, nói, ta nói hai ngươi có thể hay không đứng ở ta trên vị trí suy nghĩ một chút. Nghe lời này Lộc Vô Ngân đi qua đẩy ra hắn đứng ở vị trí hắn suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, như thế nào? Lục Hổ thẳng thắn thành khẩn nói, tính là ngươi hảo vận khí, ta hiện tại xuất ngũ nhiều năm không có sinh khí, đặt trước kia tiểu tử ngươi dám như vậy trêu chọc ta, ta đem ngươi trứng từ ngươi trong lỗ mũi cho triệt xuất ra. Ngao Mộc Dương cười ha hà, Lục Hổ tức giận dùng cùi chỏ đụng hắn một chút nói, ngươi đang cười đấy, hai người các ngươi thật sự là không có nhìn xa hiểu rộng. Chính là lùm cỏ anh hùng sao? Ngao Mộc Dương trêu chọc nói, biển tốt đức chiêu đãi đám bọn hắn dốc hết sức, nhưng đây là bởi vì bọn họ mang đến Hàn Sư cùng Lam Vây cá cá ngừ Kali. Đồng thời về sau còn có thể mang đến những cái này thu hoạch ngư. Biển tốt đức muốn lôi kéo ở bọn họ hợp tác thương lượng. Tại thương lượng ngôn thương lượng, Ngao Mộc Dương ngược lại thì nguyện ý theo chân bọn họ một chỗ kiếm tiền. Trung quy hắn ngư trường trong có hai cái đại lam vây cá cá ngừ Kali cùng một đống đã vừa được hơn. Nửa thước trưởng cá ngừ Kali thằng nhãi con. Lúc trước hắn cầm lam vây cá cá ngừ Kali đưa đến ngư trường, chỉ là muốn khiến chúng nó sinh sôi nảy nở cá bột cho cái khác cá lớn làm đồ ăn. Kết quả lam vây cá cá ngừ Kali rất có thể sinh. Không ít cá ngừ Kali mầm không có bị ăn sạch. Hiện giờ đã có một tuổi linh lam vây cá cá ngừ Kali đã có bán ra giá trị. Một mảnh ít nhất phải 1 vạn khối tiền. Ngao Mộc Dương nếu cùng biển cảnh đội hợp tác, quả thực có thể lợi nhuận không ít tiền. Có thể hắn có cân nhắc trong thôn hoàn cảnh, người trong thôn tuyệt đối không nguyện ý thấy được hắn cùng người đông doanh hợp tác. Địa phương thù ngày tâm tình thế nhưng là rất nặng, chủ yếu nhất là bản thân hắn cũng không nguyện ý cùng đông doanh thị trường tiến hành hợp tác. Chung quy hắn tổ tiên cũng có người để cho quỷ tử cho giết chết. Cho nên dựa theo hắn ý nghĩ, hắn về sau cùng biển tốt đức liền không tiếp xúc. Còn có lam vây cá cá ngừ Kali thu hoạch liền giao cho Lục Hổ, để cho Lục Hổ đi theo biển tốt đức hợp tác. Nhưng bất kể thế nào nói, biển tốt đức đối với bọn họ khoản đãi là phi thường nhiệt tình. Vừa sáng sớm thì đem bọn hắn kéo đến bờ biển một nhà danh phẩm điếm. Này tên cửa hàng phiên dịch qua kêu mà lại nghe phong ngâm. Cửa hàng không lớn, như là loại kia vốn riêng rau. Trước cửa treo liên tiếp phong linh, gió biển không ngừng thổi. Phong linh đinh đinh đang đang vang lên. Kurosawa kiện thực nhịn không được cảm thán nói, gió thổi qua, là linh tại động, cũng là lòng đang động. Ngao Mộc Dương xuống xe xem xét bốn phía cảnh sắc. Tiểu điếm trước cửa là một mảnh lớn bãi cát, nhưng trước mặt đêm loại kia rất nhẵn mịn bãi cát không đồng nhất. Phía trên hạt cát rất thô lệ, không có cái gì lục thực, chỉnh thể bầu không khí thô kệch. Hỏi hắn, cửa hàng này sớm như vậy liền bắt đầu buôn bán sao? Kurosawa kiện thực cười nói, mà lại nghe phong ngâm chỉ ở buổi sáng cùng buổi tối buôn bán. Bởi vì chỉ có hai cái này thời gian tiếng gió đẹp nhất. Giữa trưa phong quá mức khô nóng, Ngao Mộc Dương sững sờ, còn có này thuyết pháp. Cái này vô cùng văn nhân nhã sĩ, có tư cách tiến nhập cửa hàng chỉ có 5 người, Đồ Tang cùng Phu, Kurosawa kiện thực cùng 3 người bọn họ, Nông Giã Hạo Nam đám người có ở bên ngoài chờ, mà lại nghe phong ngâm chính là xây dựng tại bờ biển ngư dân tiểu viện. Bên trong chia cắt thành mấy cái phòng nhỏ, tại bọn hắn lúc trước đã có người đến nơi, môn khẩu đặt lấy mấy đôi giày. Đẩy cửa ra mơ hồ có nói chuyện thanh âm cùng với nhiệt khí trước mặt đánh tới. Gian phòng bố trí phong cách rất đặc thù, không phải là đông doanh thường thấy tinh xảo, mà là thô kệch, liền hướng bên ngoài kia mảnh thô lệ bãi cát đồng dạng. Trong phòng gần như không có cái gì lắp đặt thiết bị, chính là rất cổ xưa tấm ván gỗ phòng nhỏ, bày đặt vật phẩm trang sức cũng có chút hào phóng, có quân đao, có cá lớn tiêu bản, còn có một ít chừng người cao đội thuyền. Xem lấy trong phòng trang hoàng, Ngao Mộc Dương cười nói, ta nghe tiệm này danh thời điểm còn tưởng rằng là vô cùng văn nghệ nha. Đồ Tang Cùng Phu cười thần bí, nói, tiệm này danh cùng nó phong cách chút nào không quan hệ. Cũng cùng thổi tới gió biển quan hệ không lớn, mà là dùng một cái chiêu bài giao vi danh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.